Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, áp lực và động lực. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Trúc Biển Cảnh điểm phạm vi rất lớn, không phải lớn như vậy. Ở chỗ này đợi 3, 4 ngày, Lâm Kiệt các người mỗi ngày không ngừng khắp nơi lắc lư. Cũng chính là đi dạo 10% không tới phạm vi. Chỉ bất quá, trúc biển quang cảnh tương đối đơn độc. Trừ cây trúc chính là cây trúc. Dân tộc thiểu số ca múa biểu diễn. Lật tới lật lui nhìn mấy lần. Vậy mất đi ý mới. An Khả Mộng cũng có chút chán ghét. Bắt đầu cổ võ trước sớm tiến hành đi bộ cuộc hành trình. Phải đi xem thác nước. Phải đi hạ trại. Lâm Kiệt đối với như vậy cuộc sống nhàn nhã, ngược lại là vô cùng hưởng thụ. Ở hắn thân thể còn chưa khỏe thời điểm, mỗi ngày qua cuộc sống, sao bây giờ còn ung dung. Nhưng mà, khi đó hắn, nhưng không có nửa điểm hưởng thụ sinh hoạt tâm tình. Bây giờ Lâm Kiệt đã có hưởng thụ sinh hoạt tâm tình, cũng có hưởng thụ sinh hoạt vốn. Một ngày này, sau buổi cơm trưa, Lâm Kiệt nằm ở một tấm trên ghế nằm, hưởng thụ ở giữa rừng yên tĩnh, nhắm mắt nghỉ một chút. Bỗng nhiên bây giờ, lỗ mũi cảm thấy một cổ ngứa ngáy. Hắn chợt mở mắt ra, liền thấy hai cái tay nhỏ bé vèo như vậy rút lui hồi. Còn hoảng sợ vứt bỏ trong tay lá cỏ, Lâm Kiệt rất là bất đắc dĩ nói, Miểu Miểu, Khả Mộng, các ngươi có thể đã là người lớn. Còn chơi đứa nhỏ trò chơi. Hắn lại nghi ngờ hỏi. Các ngươi không là theo chân Khả Hinh và Tiếu Tiếu tỷ đi tiếp thu một cái thẩm mỹ trừ ra chết bùn tắm cái gì sao? Nhanh như vậy liền kết thúc. Lâm Miểu lắc đầu một cái. Nói, bùn tắm nhìn rất chán ghét. Ta và Khả Mộng như thế trẻ tuổi. Không cần trừ ra chết. Cứ tới đây tìm ngươi. An Khả Mộng cái miệng nhỏ nhắn một biết, nói, Kiệt ca ca, ngươi nằm ngủ ở chỗ này, thật lãng phí thời gian à, chúng ta nhưng mà đi ra du lịch, muốn lợi dụng có hạn thời gian, thưởng thức được càng nhiều hơn phong cảnh. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, ngươi nói du lịch phương thức, chỉ là cưỡi ngựa ngắm hoa, không chỉ có không có thu hoạch gì, còn rất được tội. Ngươi suy nghĩ một chút à, đến mỗi một cái cảnh điểm, rắc rắc rắc rắc chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó vội vàng chạy tới cái kế tiếp cảnh điểm. Cái này cùng ở trên tivi ngắm phong cảnh phiến, có không việc gì thực chất khác biệt sao? Xem ta như vậy, nhàn nhã tự đắc thưởng thức đại tự nhiên, mới thật sự là du lịch. An Khả Mộng hừ một tiếng, nói... Nói ngược lại là rất có đạo lý. Bất quá, nàng có chút giễu cợt nói. Kiệt ca ca, ngươi ở chỗ này nằm nghỉ ngơi. Và nằm ở nhà thoải mái lớn ngủ trên giường. Ta không nhìn ra có cái gì căn bản tính khác biệt. Lâm Miểu phụ họa gật đầu một cái. Sau đó khuyên nói. Ca ca, ta cũng cảm giác trúc biển và thôn dân tộc không có gì có thể đi dạo rồi. Chúng ta dọc theo suối nhỏ ngược dòng lên, đi xem thác nước chứ. Đoạn đường này phong cảnh rất đẹp, thác nước đẹp hơn, sau đó hạ trại vậy chơi rất khá. Lâm Kiệt ngồi dậy, nói, cái này đi bộ du lịch hạng mục, nhưng mà các ngươi kế hoạch áp trục hạng mục đâu. Chơi xong cái này hạng mục, sẽ phải trở về nhà. Làm sao, các ngươi đây là nhớ nhà, dự định trước thời hạn trở về. Lâm Miểu và An Khả Mộng tiến lên một trái một phải khoác lên Lâm Kiệt cánh tay. Ca ca, ta và Khả Mộng thương lượng qua. Có thể trở về Tứ Duyên Tây Bộ tỉnh sẽ. Ở nơi đó chơi thêm mấy ngày. Một cái tỉnh sẽ thành phố. Tổng có mấy cái chuyện đùa cảnh điểm. Lâm Kiệt thở dài một cái. Lắc đầu nói. Các ngươi hai cái à. Vẫn là trẻ tuổi đâu. Chờ các ngươi ở trong xã hội lại chui luyện mấy năm. Sẽ biết, xem trúc biển như vậy. Thanh tĩnh tự nhiên lại xinh đẹp cảnh điểm. Là biết bao làm khó được. lời nói này thật giống như chính ngươi bao lớn tựa như. An Khảo Mộng bất mãn nói. Lâm Miểu lại là có lý chẳng sợ nói. Ca ca, ngươi có thể nhớ rõ, dựa theo ra đời thời gian mà tính, ngươi mới so ta lớn mấy phút mà thôi. Nếu như dựa theo lúc mang thai gian tính toán, ta mới là tỷ tỷ đây. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, bất đắc dĩ nói, được rồi, được rồi, cơm tối lúc ta sẽ cùng Khả Hinh, Tiếu Tiếu tỷ thương nghị một chút. Các nàng không phản đối, chúng ta liền trước thời hạn một ít du lịch kế hoạch. An Khảo Mộng cười hắc hắc, nói, Kiệt ca ca, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Một khi ngươi làm quyết định, tỷ tỷ ta và Tiếu Tiếu tỷ cũng không cần phản đối. Chuyện này, chỉ cần ngươi quyết định là được rồi. Lời tuy như thế nói, ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị tiến một bước giải thích thời điểm, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, lại là đến từ Diệp Bồi Hoa điện thoại. Cái này còn là hắn lần đầu tiên nhận được Diệp Bồi Hoa điện thoại. Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo. Lâm Kiệt tỏ ý Lâm Miểu và An Khả Mộng yên lặng sau đó. Nghe điện tới, trong điện thoại di động lập tức truyền ra Diệp Bồi Hoa thanh âm. Lâm chuyên gia, chân thực ngại quá, quấy rầy người nghỉ phép. Bây giờ thuận lợi nghe điện thoại sao? Thuận lợi, có chuyện gì? Ngươi nói thẳng chính là, Diệp Bồi Hoa trong điện thoại giải thích, là như vậy, ta bây giờ cùng hai cái trong siêu đội banh cao tầng. Trò chuyện tương đối sâu nhập, hàn huyên tới trình độ này, bọn họ hy vọng ta có thể lấy ra một ít cụ thể đồ. Tốt tin tưởng ta quả thật có thực lực, có biện pháp, để cho đội banh lấy được tốt hơn, mau hơn phát triển. Dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể quấy rầy Lâm chuyên gia ngươi. Lâm Kiệt nhẹ giọng trả lời. Chúng ta bây giờ cũng là phương hợp tác, là cùng trên cùng một chiến tuyến chiến hữu. Diệp tiên sinh, ngươi không cần như thế khách khí. Diệp Bồi Hoa trong điện thoại, giọng dược nhiên nói. Cảm ơn Lâm chuyên gia ngươi hiểu. Là như vậy, ta nơi này góp nhặt đương kim trên thế giới mười mấy vị bởi vì tổn thương về hưu trái banh minh tinh hoặc trái banh thiên tài. Hắn có chút hưng phấn nói, những người này còn đều là làm đánh chi năm, thối lui ra đủ vò thời gian, đều không vượt qua 2 năm. Nếu như bọn họ thương thế đạt được khôi phục, chỉ cần huấn luyện nữa mấy tháng hoặc 1 năm, ta tin tưởng bọn họ có thể khôi phục lại nguyên bản thực lực. Ta muốn mời Lâm chuyên gia ngươi nhìn một chút bọn họ hồ sơ bệnh lý, chọn lựa ra thương thế tương đối có nắm chắc hoàn toàn khôi phục cầu tinh. Ta bên này sẽ cùng những thứ này cầu tinh, lấy bảo đảm bọn họ thương thế khôi phục là điều kiện, cùng bọn họ ký ước chừng thúc tác dụng hợp tác hiệp nghị. Diệp Bồi Hoa trong điện thoại tự tin, cười một tiếng, nói, cái này mấy phần hợp tác hiệp nghị, chính là ta có thể lấy ra cụ thể đồ. Dĩ nhiên, đội banh cao tầng có lẽ sẽ không tin tưởng ta bảo đảm không nhận làm cho này chút đã bởi vì tổn thương về hưu cầu tinh có thể hoàn toàn khôi phục. Dưới tình huống này, chắc hẳn đội banh cao tầng rất vui lòng cùng ta ký tương tự đánh cuộc với nhau tính chất hiệp nghị. Dẫu sao, vô luận hiệp nghị kết quả như thế nào, bọn họ cũng sẽ không lỗ lả. Nghe được cái này, Lâm Kiệt không nhịn được cắt đứt hắn mà nói. Hỏi, Diệp công tử, người cứ như vậy tin tưởng ta phán đoán và năng lực. Nếu như ta phán đoán sai lầm hoặc không làm được, chắc hẳn người tổn thất, chí ít cũng là mấy trăm triệu cấp bậc chứ. Diệp Bồi Hoa cười ha ha một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, quên nói cho ngươi, A-di của ta ánh mắt, đi qua khoảng thời gian này khôi phục, đã có thể so với rõ ràng thấy rõ, 5 mét bên trong cảnh vật, trên căn bản có thể mình chiếu cố mình. Mấy vị mắt khoa chuyên gia đều nói, đây là một cái y học kỳ tích. Lâm chuyên gia, phát sinh ở trên mình ngươi kỳ tích là quá nhiều. Cho nên, Diệp Bồi Hoa nói khẳng định, ta tin tưởng ngươi, hơn nữa là tuyệt đối tin tưởng. Dĩ nhiên, cho dù bởi vì các loại bất ngờ nhân tố, cuối cùng thất bại, vậy không quan hệ, cái này mấy tỷ, ta vẫn là thường nổi. Cho nên, Lâm chuyên gia, ngươi không cần có bất kỳ áp lực trong lòng. Làm sao sẽ không có áp lực trong lòng? Lâm Kiệt thầm nghĩ, nếu như mình thật khiến cho để cho Diệp Bồi Hoa tổn thất mấy tỷ. Khi đó hắn thái độ, khẳng định sẽ không giống hiện ở đây sao không có vấn đề. Bất quá, có áp lực mới có động lực. Lâm Kiệt cũng cần một ít bên ngoài áp lực, đang bức bách mình không ngừng tiến bộ. Hắn lạnh nhạt nói, Diệp tiên sinh, ngươi cầm những người này hồ sơ bệnh lý phát đến ta hộp thơ đi. Ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ một chút, mau sớm cho ngươi trả lời chắc chắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyency.com/chéo-dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.